mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, thứ 354 chương rước lấy họa. Ầm ầm, trên trời hai đạo thân ảnh đang ở đại chiến. Thỉnh thoảng có uy lực tuyệt luân quang mang theo song phương trong tay phát ra. Trên không trung nổ tung những đóa huyễn lệ quang hoa. Lại là một lần chống chọi. Song phương đều thối lui trăm mét xa. Mà Nhiên xa xa nhìn nhau khởi đến. Bắc La sắc mặt ngưng trọng. Đỉnh đầu lơ lửng một viên màu bạc kim loại. Lúc ẩn lúc hiện phóng xạ quang hoa. Hắn nhìn về phía đối diện tên kia đối thủ. Trong lòng không ngừng kêu khổ. Lúc trước liền không nên nghe sư muội đồng ý, cho rằng có thể lấy không chỗ tốt, nhất thời lòng tham quấy phá, mới có thể tao ngộ như vậy ngạnh cha nhân vật. Trong lòng hắn càng âm thầm kinh hãi, này lục giã tinh tượng cường giả tựa hồ nhiều lắm một ít. Liên khống vực cảnh cường cũng không ở số ít bộ dáng. Hắn sở trưởng quản ngân bạch ngôi sao mặt trên tài nguyên cằn cỗi. Người ở thưa thớt, trái lại rất tốt quản lý. Mạnh nhất cũng bất quá mới vào khống vực cảnh, mà hắn vị này tinh chủ ở ngân bạch ngôi sao mặt trên đã là hoàn toàn xứng đáng cường đại nhất tồn. Tại, không có chi nhất, ngân bạch ngôi sao đảo cũng không thể nói là thực sự tài nguyên cằn cỗi. Bởi vì trên viên tinh cầu này mặt thừa thải các loại quý hiếm kim loại. Danh khí không ở lục giã tinh dưới, đồng dạng là thường xuyên có trộm đạo giả đi này trên tinh cầu mặt trộm thải kim loại khoáng thạch. Lại là bởi vì người ở thưa thớt, phát sinh trộm đạo xác suất so với lục giã tinh cao hơn. Đối diện người nọ chính là Hiên Mộc tộc tộc trưởng, thực lực đồng dạng là khống vực cảnh hậu kỳ, đã đem mộc phương pháp thì lĩnh ngộ tới cực kỳ tinh thâm cảnh giới. Một khai mộc chi lĩnh vực, cây cỏ chiều bái. Xung quanh mộc thuộc tính năng lượng tất cả đều cuộn trào mãnh liệt mà đến. Phấn đấu quên mình đầu nhập đi vào. Song phương đô tạo ra lĩnh vực. Kim cùng mộc hệ hai loại lĩnh vực va chạm. Tương hỗ chống cự, lại đồng thời trung hòa. Cùng vây không gian xuất hiện vết rách, đổ nát. Sơn mộc trực tiếp hóa thành hạt. Một điểm không dư thừa. Khủng bố vô cùng. Như vậy chiến đấu Ninh Tiểu Mỹ chờ người căn bản cắm không được tay. Chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, bất quá này đối với bọn họ đâu có lợi, đối sau này lĩnh ngộ quy luật có một chút giúp đỡ. Ở dưới tình huống bình thường, kim phương pháp thì xa nếu so với mộc phương pháp thì uy lực cường đại. Thậm chí có nhất định khắc chế tính, mà bây giờ, tình huống lại là xuất hiện chuyển biến, lục giã tinh thượng tối không ít chính là mộc hệ năng lượng. Trong không khí đô tràn đầy nồng nặc được hóa bất khai mộc hệ năng lượng. Ở đây thi triển mộc phương pháp thì, uy lực có thể đề thăng gần bội. Song phương tranh đấu một ngày một đêm, vẫn như cũ là bình tiết thu phân xác, ai cũng không làm gì được ai. Ngươi là ai, nơi này là lục giã tinh. Không phải như ngươi vậy người từ ngoài đến có thể dương ngoài địa phương cùng Bắc La chiến đấu một ngày một đêm. Hiên cuồng mộc thể lực tiêu hao cực đại, hắn thấy nhất thời hồi lâu bắt không được đối phương, trong lòng lo lắng khởi đến. Hừ, của các ngươi tinh chủ là của ta sư muội, coi như là người ngoài sao, đảo là các ngươi, cư nhiên duy hạ phạm thượng, liên tinh chủ đích mệnh lệnh cũng dám ngang nhiên vi phạm. Việc này chỉ cần vừa lên báo danh trong học viện đi. Các ngươi dơ tập toàn diệt đều là một niệm chuyện giữa. Bây giờ còn khăng khăng một mực, sớm làm giao ra sư muội ta muốn gì đó, các ngươi còn có thể mạng sống. Nếu không, Bắc La không có nói thêm gì nữa, bởi vì ý tứ đã rất rõ ràng. Hiên cuồng mộc không nói gì, trên mặt ý sợ hãi chợt lóe lên. Hắn đương nhiên biết làm như vậy hậu quả, nhưng không làm như vậy. Lão tổ tông kia một cửa liền không quá, Hiên mộc tộc làm ít có đại tộc chi nhất. Cũng không đại biểu bọn họ này một tộc tài nguyên phong phú. Tương phản, bởi vì tộc quần quá lớn, nhân số quá nhiều, hàng năm tiêu hao tài nguyên đô cực kỳ khủng bố, có thể còn lại không có bao nhiêu. Bởi vậy, bọn họ tuyệt đối không thể đem Hiên Mộc Chi Linh giao ra đây. Chưa nói chi là giao ra 1.000 như vậy nhiều số lượng. Hiên Mộc Chi Linh là Hiên Mộc trong tộc sản xuất. Là bọn hắn một tộc trung ít nhất khống vực cảnh cường giả sống thọ và chết tại nhà hậu. kỳ thân thể hội hóa thành một gốc cây cao tới vạn mễ đại thụ. Loại này trên cây cách mỗi mấy năm, liền hội kết xuất mấy trăm tả hữu số lượng hiên mộc chi linh. Mà hiên mộc chi linh có thể tám địch thân thể, đối thực vật sinh mệnh đến nói cực kỳ hữu hiệu, đối cái khác chủng loại sinh vật cũng có không yếu hiệu quả. Thân thể Việt thuần khiết, đang hút nạp thay đổi nguyên lực thời gian có thể càng thêm rất nhanh. Toàn bộ hiên mộc trong tộc cũng bất quá hơn 10 bụi cây hiên mộc cây. Hàng năm có mấy ngàn hiên mộc chi linh sản xuất, nhưng đều bị trong tộc hậu bối dùng, còn lại cực nhỏ, coi như là chiếm địa lợi. Hiên cuồng mộc lĩnh vực đúng là vẫn còn đánh không lại công kích phòng ngự đô càng hơn rất nhiều. Kim chi lĩnh vực, mắt thấy toàn bộ trong lĩnh vực chọc trời đại thụ bị một mảnh ngã xuống. Hóa thành hư vô, trong lĩnh vực phá động trồng chất, đã chống đỡ không được bao lâu. Một cây ngắn nhỏ cành, tản ra xanh đậm sắc quang mang, tĩnh tĩnh trôi nổi ở hiên cuồng mộc trên đỉnh đầu phương. Này căn cành là một phương pháp thì biến thành bảo vật. Nửa thật nửa giả, Bắc La cũng không nhẹ tùng. Trên đầu màu bạc kim loại rũ xuống từng sợi ngân tuyến. Hắn kim chi lĩnh vực cũng lui thiếu rất nhiều, nhưng như cũ vững vàng áp chế đối thủ mộc chi lĩnh vực. Phía dưới, Diệp Hồn ánh mắt lóe ra, nhìn một màn này, hắn lúc trước bị Bắc La đánh bại quá, trong lòng thập phần không phục. Cho rằng là đối phương lấy cường lăng yếu, nếu như là ở đồng nhất trình độ, hắn tuyệt sẽ không thua. Bởi vậy, đối với Bắc La, trong lòng hắn rất nhiều oán hận, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài, vẫn giấu ở trong lòng. Ninh Tiểu Mỹ cũng không muốn nhượng sư huynh đem đối phương đả thương. Như vậy liền thực sự đắc tội này một tộc, tiền bối mau một chút dừng tay. Ta biết các ngươi bị thượng mặc cho tinh chủ địa long mượn hơi. Cùng hắn giữa có lợi ích quan hệ, nhưng cũng không đến mức đương súng của hắn xử. Nếu quả thật cùng chúng ta hợp lại được ngươi chết ta sống. Cuối cùng tuyệt không có kết cục tốt, không như sớm thu tay lại. Nói không chừng còn có vãn hồi dư địa nói vậy. Chúng ta đuổi kịp địa long tuyệt không gì quan hệ. Lần này hành sự toàn là chúng ta chủ ý của mình, hiên cuồng mộc trong lòng dùng mình. Phục hồi tinh thần lại hậu cắn răng không tiếp thu, dù cho ngươi không thừa nhận thì thế nào, ta hoa tộc tộc trưởng đã đem sự tình chân tướng nói với ta. Các ngươi cùng địa long cấu kết, ý đồ bất chính, đây chính là diệt tộc tội lớn, ngươi cần phải hiểu rõ, Ninh Tiểu Mỹ cất cao giọng nói. Kỳ thực nàng trong lòng cũng là lo sợ, Lilian cũng không có nói với nàng quá việc này, đa số đều là nàng phỏng đoán. Nguyên lai là Lilian cái kia tiện nữ nhân, ta liền biết nàng không đáng tin cậy, hiên cuồng mộc trong lòng muốn. Phẫn nộ không ngớt, ngoài miệng như trước kiên cường được không thừa nhận, tuyệt không có khả năng. Lilian nữ nhân kia lời ngươi cũng tin, nàng liền là một tên lường gạt. Ninh Tiểu Mỹ cười. Từ đối phương trên mặt thần tình biến hóa, liền biết mình đã đoán đúng, quả nhiên là địa long ở sau lưng phá rối. Nhất định phải đem kỳ nắm lấy. Hiên cuồng mộc toàn lực thúc dục ngẩng đầu lên thượng mộc chi thánh chi. Tướng lĩnh vực khôi phục cùng nhau. Nhân cơ hội này, hắn rất nhanh phục tiếp theo khỏa không biết tên trái cây. Trong cơ thể nguyên lực trong nháy mắt chiếm được bổ sung. Mộc chi lĩnh vực một chút lại phát triển mấy trăm mễ khoan. Kỳ nội cây cỏ mọc thành bụi, một đẻ ra cơ giạt rào cảnh tượng. Đồng thời cũng giấu giếm sát khí, vô biên lục mang bắn ra bốn phía mà đến, cùng bên kia kim chi lĩnh vực chém giết, kim chi trong lĩnh vực mà là một mảnh ngân bạch vẻ. Trong đó tất cả đều là màu trắng bạc kim loại, chúng nó hoặc hóa thành núi đao thương lâm, hoặc là biến thành sắt thép đại thành cùng kim loại người to lớn. Uy thế đồng dạng không thể coi khinh, lĩnh vực lực lượng lại lần nữa xé rách không gian. Mỗi một đảo không gian cái khe xuất hiện, đô hội hiện lên ra vô cùng lực hút, đem xung quanh tất cả hút vào đi vào. Vật còn sống bị hút vào trong đó, chỉ có một con đường chết. Bắc La lĩnh ngộ xong hệ quy luật, thiên tài tuyệt diễm, hắn còn có không gian pháp tắc không có thi triển ra. Nếu là sử ra, nhất chiêu dưới là có thể bị thương nặng đối thủ, chỉ là hắn lòng có băn khoăn, bất dám như thế làm. Không biết thế nào, hắn hắn tổng cảm thấy âm thầm có người đang quan sát hắn. Tựa hồ còn có cường đại tồn tại ẩn núp trong bóng tối không ra. Loại cảm giác này rất vi diệu, nhưng hắn tin tưởng vững chắc trực giác của mình, bởi vì dựa vào trực giác nhiều lần tránh được một kiếp. Chiến đấu tới tối mấu chốt thời khắc, song phương đô đánh ra chân hỏa. Bắc La đem quy luật biến thành đồ vật màu bạc kim loại ném ra ngoài. Kim loại trên không trung hóa thành một tòa núi nhỏ, hung hăng nghiền áp, Hiên Cuồng Mộc cũng không cam tỏ ra yếu kém. Hắn dùng mộc phương pháp thì ở chung quanh mặt hạ từng đạo phòng tuyến. Vô số đạo mộc lá chắn ở chung quanh mọc lên, liên trên người cũng bao trùm một tầng cứng rắn xanh đậm sắc mộc giáp. Hắn quy luật biến thành đồ vật cũng không phải là chiến đấu hình. Nhiều hơn là thiên hướng với phụ trợ phương diện, vô pháp kia màu bạc kim loại chống chọi, nhưng bày tới phòng ngự lại là không kém, lăng là chặn màu bạc núi nhỏ nghiền áp, những thứ ấy như núi bàn cao mộc lá chắn trước hết không chịu nổi. Mặt trên hiện đầy vết dạn, mắt thấy sẽ phải mở tung, liền sau khi thấy được phương một đạo lục quang bay tới. Mộc lá chắn tại đây lục quang tầm bổ hạ, một chút lại khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí kiên cố hơn cứng rắn mấy phần, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, màu bạc núi nhỏ mặt trên quang hoa tăng mạnh, hướng phía bốn phương tám hướng dũng hiện ra, tê lạp, mộc chi lĩnh vực dường như vải rách bình thường bị màu bạc quang mang phá tan thành từng mảnh. Hiên Cuồng Mộc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể vô lực theo trên trời rớt xuống, lĩnh vực bị hao tổn, hắn cũng theo bị thương. Rốt cuộc chống đỡ hết nổi khởi đến, lớn mật, một đạo kinh sợ tiếng theo chân trời bầu trời truyền đến. Ngay sau đó cuồng phong nổi lên, hướng phía Bắc La oanh khứ, Bắc La mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, thân thể bị ầm bay ra ngoài. Ở trên trời thượng, bay xuống đến một đạo bạch mao bạc phơ thân ảnh, hắn toàn thân cao thấp hiện ra lục sắc quang vượng, quang hoa lóa mát, chỉ thấy hắn vừa đưa ra đến Hiên Cuồng Mộc bên cạnh. Điều tra khởi kỳ thương thế đến, phát hiện không có gì trở ngại lớn hậu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa mắt hướng phía một cái phương hướng nhìn sang. Tinh chủ đại nhân thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lão già khí thế trên người biểu thăng, dưới thân thổ địa bị một cổ vô hình lực lượng đập vụn. Ùng ục, Ninh Tiểu nuốt một chút nước bọt, lui về phía sau một bước, lão già này quá đáng sợ. Không hề che kỳ sát ý, kỳ thực lực so với sư huynh mạnh hơn nhiều lắm, loại này khí tức nàng rất quen thuộc, ở đạo sư trên người cảm thụ quá, hẳn là cùng đạo sư đồng dạng tồn tại, mặc dù không có đạo sư mạnh như vậy đại, nhưng ít ra cũng sẽ không yếu quá nhiều. Trụ tôn cảnh, không ngờ ở đây gặp được một danh trụ tôn cảnh vô địch cường giả. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng ngầm cười khổ không ngớt. Sự tình phát triển xa xa vượt ra khỏi của nàng dự liệu. Tiền bối đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không có cái khác ý tứ, chỉ là muốn tốt đến đủ Hiên Mộc Chi Linh, cũng không phải là có ý định thương tổn quý tộc người, nàng vội vã giải thích. Đồng thời cũng âm thầm đem vài loại thủ đoạn chuẩn bị khởi đến. Vạn nhất thật muốn đấu võ, trước tiên phải bảo trụ mạng nhỏ lại nói, đả thương tộc nhân của ta. Bằng như vậy lời là có thể nhượng lúc trước chuyện nhất bút câu tiêu sao? Lão gia tức giận không cần thiết, sắc mặt băng lãnh dị thường. Hết chương.